hơn nữa thoạt nhìn còn có chút xinh đẹp. Từ nay hẳn không thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.